Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, ngươi lòng quá tham, lưu lại bảo vật. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành ở ngoài, cái khác thất trọng tôn giả toàn bộ hướng Lâm Hiên xuất thủ. Muốn mang kim sắc thủ cốt đoạt được, Lâm Hiên cũng quỷ dị cười. Sau một khắc, hắn đem vật cầm trong tay vạn thú đỉnh cố sức ném đi. Nhất thời, cái này vạn thú đỉnh hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện. Tiêu thất trên không trung, muốn chết, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người điên rồi, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên dĩ nhiên mang vật quý giá như vậy ném ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử, ta cho ngươi chết, tất cả thất trọng tôn giả đều nổi giận, bởi vì kia kim sắc thủ cốt thế nhưng tượng cổ động phủ trung quý báu nhất đồ vật. Hôm nay dĩ nhiên bị mất, bọn họ có thể nào không điên cuồng, nhưng mà, đây hết thảy người khởi xướng, chính là trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử. Cho nên sau một khắc, bọn họ mang trong lòng oán hận tất cả đều phát ở tại Lâm Hiên trên người. Cho ta đi tìm chết a hát. Trong lúc nhất thời, vô số đạo năng lượng kinh khủng đánh phía Lâm Hiên, mang kia phiến không gian triệt để bao phủ. Cổ năng lượng kia quá kinh khủng, mấy người thất trọng tôn giả liên thủ, đánh ra công kích tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Mặc dù Lâm Hiên lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng căn bản không cách nào đào tẩu. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những thứ kia võ giả tất cả đều dự tợn nở nụ cười. Bởi vì bọn họ biết Lâm Hiên chết chắc rồi, mà gia tộc Mộ Dung bên này quả thực đổi sắc mặt. Bất kể như thế nào, Lâm Hiên dù sao đều giúp qua bọn họ, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, biến sắc, sẽ xuất thủ, bất quá sau một khắc, lại có một giọng nói truyền tới của nàng trong tai, không nên động thủ, đây chẳng qua là phân thân, ta đi trước. Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, bởi vì, này thanh âm là Lâm Hiên phát ra, sau một khắc, phía trước năng lượng nổ tung, mang hết thảy bao phủ. Hơn thế đồng thời, một hướng khác, một đạo nhân ảnh hiển hóa, giống như một đạo sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trên cao, mang vạn thú đỉnh thu hồi, sau đó gào to một tiếng, hướng về bên ngoài động phủ ra bay đi. Triệu Tuyết cũng là thân hình thoát một cái, theo sát phía sau. Cái gì, đó là Lâm Hiên, làm sao có thể, không tốt, tiểu tử kia không chết, không xong, trong chúng ta tính, vừa mới cái kia hẳn không phải là hắn chân thân, rất có thể là một đạo phân thân, chết tiệt tiểu tử, thật sự là quá giảo hoạt. Mau đuổi theo, nhất định không thể để cho hắn mang kim sắc thủ cốt mang đi. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hoàng tức giận, các loại giống lên một tiếng truyền ra, vô số võ giả xuất phát, hướng về phía trước đuổi theo, nhất là những thứ kia thất trọng tôn giả, sắc mặt hắc đến đáng sợ, bọn họ nghĩ không ra, bọn họ lại bị một tên mau đầu tiểu tử đùa giỡn xoay quanh. Sau cùng còn bị mất bảo vật chân quý, quả thực, bị năng lượng đó vây quanh cũng không phải Lâm Hiên đích thực thân, mà là một đạo huyết ảnh phân thân, đây hết thảy đều là Lâm Hiên kế hoạch tốt. Từng bước một mang những thứ kia thất trọng tôn giả lừa dối, hoàn thành sau cùng cướp đoạt. Có thể nói, trong quá trình này, huyết ảnh phân thân bí thuật phát huy cực kỳ then chốt tác dụng. Triệu Tuyết thu hoạch cũng là to lớn, ngay vừa mới, nàng thu không ít thượng phẩm linh thạch, còn có một cái địa giai bảo khí mảnh vụn. Có thể nói, toàn bộ kim sắc thủ cốt phụ cận, có một tiểu vậy bảo vật đều bị nàng lấy đi. Nàng và Lâm Hiên trở thành trong trận chiến đấu này lớn nhất tiền lời người. Cho nên, hiện tại hai người công thành lui thân, hướng phía sơn động bên ngoài bay đi. Chết tiệt, tuyệt không thể để cho hắn chạy, tất cả mọi người nổi giận, nhất là những thứ kia thất trọng tôn giả, bọn họ nghĩ không ra, bọn họ ngang dọc hơn phân nửa sinh, sau cùng lại bị một tên mau đầu tiểu tử đùa bỡn. Cái này để cho bọn họ không thể chịu đựng được, trong lúc nhất thời, thì có hai gã thất trọng tôn giả cùng vô số lục trọng tôn giả. Truy sát Lâm Hiên đi, chương 1128, đại nghịch chuyển, mà không chỉ như thế, bốn phía những thứ kia ngoại vi võ giả, lúc này cũng là ánh mắt lửa nóng địa tập trung Lâm Hiên. Không có biện pháp. Kia kim sắc thủ cốt quá trọng yếu, kỳ giá trị đã áp vào tất cả bảo vật bên trên. Không chỉ như thế, Lâm Hiên bên cạnh còn theo một cái Triệu Tuyết, đó là đồng dạng cướp đoạt không ít thiên tài địa bảo tồn tại. Nếu như có thể mang hai người này bắt, còn hơn những bảo vật khác, cho nên, ít người đều đang đuổi giết Lâm Hiên. Đối mặt nhiều người như vậy truy sát, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có xuất thủ, mà là lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, hư linh huyễn ma bộ bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Không chỉ như thế, tại sau lưng của hắn, một đôi lưu quang lóe lên phong lôi xí chuyển động, nhanh chóng thả ra phong lôi chi lực. Hơn nữa, dưới chân hắn băng liên võ hồn hiện lên, tản mát ra cường đại hàn băng chi lực, đông lại tứ phương, một bên tăng mạnh mình tốc, độ một bên yếu bớt tốc độ của địch nhân. Cứ như vậy, Lâm Hiên tốc độ đạt tới một cái cực hạn, trong nháy mắt tiêu thất đang lúc mọi người trong tầm nhìn. A, chết tiệt, tiêu thất, dựa vào, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa nhi. Có người phẫn nộ giống giận, bởi vì bọn họ công kích toàn bộ đánh hụt. ngay cả những thứ kia thất trọng tôn giả cũng chỉ là đánh tới tàn ảnh mà thôi. Không có biện pháp, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, tính là thất trọng tôn giả cũng không nhất định có thể đuổi theo. Hơn nữa, cái này trung gian là cái còn có hàn băng chi lực ảnh hưởng. Gia tộc Mộ Dung của người mặc dù không có truy kích, nhưng là bọn hắn đồng dạng khiếp sợ, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Lâm Hiên có thể cướp được kim sắc thủ cốt. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, đối phương lại còn có thể ung dung ly khai, tránh thoát nhiều như vậy võ giả công kích, điều này thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ. Một màn này, quả thật làm cho vô số gia tộc Mộ Dung võ giả khiếp sợ. Thậm chí, có không ít gia tộc Mộ Dung lớp người già nhân vật ánh mắt lóe ra. Trong lòng rất nhanh tự định giá, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ đối Lâm Hiên lý giải thật sự là quá ít. Mượn trước mắt xuất hiện một màn này mà nói, đối phương đi là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Xem ra, được thông chi gia tộc, một lần nữa bình định hắn. Đúng vậy, ta nghĩ chúng ta trước đây tựa hồ có chút xem nhẹ hắn. Coi như hết, cái này sự tình không phải chúng ta có thể quyết định. Chúng ta chỉ cần mang chỗ đã thấy tình hình thực tế báo lên cho gia tộc là tốt rồi. Mấy người trưởng lão nhìn liếc mắt Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó khẽ thở dài một cái. Mà lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là rất nhanh hạ lệnh, toàn lực thu còn thừa lại bảo vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện càng thêm hỗn loạn, không có bắt được Lâm Hiên cường giả lần thứ hai phản hồi. Tham gia đoạt bảo đúng, còn có một chút người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đuổi theo, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết nhanh chóng tại động phủ nội thoáng hiện. Hướng phía ngoại vi bay đi, lúc này đây, bọn họ thu hoạch thật sự là quá, nhất là Lâm Hiên, chẳng những nhận được đông đảo thiên tài địa bảo, còn chiếm được mấu chốt nhất kim sắc thủ cốt, nghĩ đến không bao lâu, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lần thứ hai trên diện rộng đề thăng. Một bên, Triệu Tuyết cũng là phi thường hài lòng, nàng lấy được bảo vật cũng là phi thường nhiều, đã vượt qua trước khi nàng tất cả bảo vật phần cùng. Bất quá, hai người cũng biết, loại này đoạt bảo tốc độ mặc dù mau, thế nhưng cũng sẽ trở thành mọi người truy sát mục tiêu. Liền giống như bây giờ, thế nhưng nếu như cho hắn thêm môn một lần cơ hội lựa chọn. Bọn họ biết không chút do dự làm như vậy, bởi vì cùng trong tay thiên tài địa bảo so với, điểm ấy truy sát coi là cái gì. Bất quá, đang lúc bọn hắn phải ly khai động phủ lúc, lại gặp một điểm phiền phức, bởi vì giờ khắc này tại sơn động lối ra, có một đội nhân mã chính giữ nghiêm mà đợi, đám người kia là Thần Điều Cung cùng Trầm Gia bộ phận võ giả liên hợp tạo thành đội ngũ. Bọn họ nhận được trong sơn động mệnh lệnh, chuẩn bị ở chỗ này chặn lại Lâm Hiên. Tiểu tử, lưu cho ta hạ, giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Từng đạo quát lạnh thanh truyền đến, những người này tất cả đều rút đao ra kiếm binh khí. Chỉ hướng Lâm Hiên, trưởng lão, chính là bọn họ, tranh đoạt ta đại địa thủy tinh. Trong đó, Thần Điều Cung một cái trung niên võ giả cắn răng nói. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, thần sắc dữ tợn, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là sửng sờ, bọn họ nghĩ không ra lại có người ở chỗ này chờ đợi. Hơn nữa bết bát hơn chính là, không riêng gì những người này, xa xa còn có vô số võ giả hướng bên này hội tụ. Nghĩ đến chắc là các đại thế lực thông qua mật pháp thông chi hắn những thứ khác không tòa võ giả. Đến đây trợ giúp, hừ, tiểu tử, ngươi chết định nữa, nhanh lên giao ra đồ vật, không thì kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Vô số đạo thanh âm vang lên, lúc này, hậu phương cũng truyền đến dữ tợn thanh âm, chạy a, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Chiến Thần Cung trung niên nam tử cũng là đuổi theo, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không đại sát tứ phương? Triệu Tuyết trầm giọng hỏi, ánh mắt của nàng một mảnh băng lãnh, không nên cùng bọn họ ngạnh kháng, ta có biện pháp đẩy lùi bọn họ. Lâm Hiên rất nhanh nói, sau một khắc, bọn họ liền bị vô số thế lực vây quanh tại cửa sơn động. Hừ, tiểu tử, chạy à, ngươi thế nào không chạy? Một đám võ giả nhe răng cười, cùng hắn phế nói cái gì, đưa hắn đại tá tám khối, cho hắn biết dám trêu chọc chúng ta Thần Điều Cung hạ chàng. Đại tá tám khối, lợi cho hắn quá, nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra, lấy ra hồn luyện phách. Cho hắn biết chúng ta Chiến Thần Cung là không thể trêu chọc. Dám đắc tội chúng ta tám đại gia tộc, hắn chết chắc rồi. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, những người này nhìn Lâm Hiên, ánh mắt băng lãnh, tựa như đang nhìn người chết một dạng, bởi vì bọn họ biết, Lâm Hiên xong, bị nhiều người như vậy vây công, mặc dù thực lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đào tẩu. Phải biết rằng, bọn họ những người này ở giữa, cũng không có một là người yếu, nhìn kia từng cái một mặt mũi dữ tợn, Lâm Hiên cũng là cười lạnh, các ngươi cao hứng có đúng hay không có chút quá sớm. Muốn mạng của ta, còn không có dễ dàng như vậy. Hừ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, ngươi cho là ngươi là ai, tại còn muốn chạy trốn. Thật là buồn cười, ngươi thật là quá để ý mình, chỉ là thất trọng tôn giả chúng ta ở đây thì có bốn vị. Ngươi thế nào đào tẩu? Mọi người cười nhạt, theo bọn họ, Lâm Hiên đây là sắp chết giấy rùa. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta liền cho các ngươi mở mắt một chút, ta là thế nào ly khai. Hắn mang Triệu Tuyết kéo đến bên cạnh, sau đó lấy ra vạn thú đỉnh, khí linh, bắt đầu đi. Lâm Hiên đối về vạn thú đỉnh khí linh dẫn âm, có thể giúp ngươi, bất quá kim sắc thủ cốt bên trong năng lượng, ta muốn hấp thu tam thành, khí linh thanh âm lạnh như băng tại Lâm Hiên đầu óc nội vang lên. Có thể, Lâm Hiền không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh phải đáp ứng. Sau một khắc, hắn tế xuất vạn thú đỉnh, chỉ thấy vạn thú đỉnh nở rộ hào quang, mặt trên đều kỳ chân dị thú phảng phất sống lại thông thường, phát ra trầm thấp tiếng hô. Sau đó, kia bị bắt lấy kim sắc thủ cốt bị phóng ra, phiêu phù ở vạn thú đỉnh phía trên. Kim sắc thủ cốt, thấy như vậy một màn, mọi người tất cả đều kích động, mắt không chớp nhìn chằm chằm thiên không. Hừ, coi như ngươi thức thời, lưu lại xương tay, có thể cho ngươi một cái toàn thây. Một đám người nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt nhe răng cười. Chương 1129, đại mùa thu hoạch, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị kim sắc thủ cốt hấp dẫn. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên sợ, muốn mang bảo bối giao ra đây bảo mệnh, nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn một quyền đánh phía liễu không trung kim sắc thủ cốt. Cái gì? Không muốn, đáng chết, đi mau. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kinh hô vang lên, đại bộ phận người không rõ Lâm Hiên muốn làm gì, thậm chí, còn có người lo lắng kim sắc thủ cốt có thể hay không bị nổ nát. Nhưng mà, những thứ kia thất trọng tôn giả, nhất là tự mình thấy được kim sắc thủ cốt uy lực những thứ kia tôn giả, nhất thời đều đổi sắc mặt, dường như chó nhà có tang thông thường, hướng về xa xa bỏ chạy, bởi vì bọn họ thế nhưng thấy tận mắt thức trôi qua kim sắc thủ cốt uy lực. Coi như là thất trọng tôn giả cũng không có thể đối chiến. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Hiên quả đấm của đánh vào kim sắc thủ cốt bên trên. Nhất thời, kim sắc thủ cốt phát ra rung động, sau đó từng đạo ánh sáng màu vàng dường như kiếm khí thông thường, từ kim sắc thủ cốt trung phát ra, bổ về phía bốn phương tám hướng. Hơn nữa, có một cổ kiếm khí khổng lồ bổ về phía Lâm Hiên. Bất quá lại bị vạn thú đỉnh hóa giải, lúc này vạn thú đỉnh phóng xuất ra vạn đạo ánh sáng màu đen, mang Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết bảo hộ, nhưng mà những người khác sẽ không có vận tốt như vậy. Một đạo ánh sáng màu vàng bổ trúng đoàn người, nhất thời huyết xương tràn ngập, vô số người kêu thảm thiết, bởi vì bị chém trúng võ giả, không có một sống sót. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, chúng ra đầu tê dại, giải tán lập tức, bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì sao những thứ kia thất trọng tôn giả muốn sớm trốn. Bởi vì, này kim sắc thủ cốt thật là đáng sợ, phát ra ánh sáng màu vàng không có người có thể ngăn trở. Thậm chí, có một chưa từng vào sơn động thất trọng tôn giả không rõ chuyện gì xảy ra, cho nên đi tương đối trễ, kết quả bị một đạo ánh sáng màu vàng bổ trúng, trên người xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, thiếu chút nữa mang thân thể chém thành hai khúc. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, hóa thành một đạo cuồng phong, bỏ trốn mất dạng, cũng không dám trở về nữa. Nguyên bản còn kiêu ngạo không gì sánh được, nghĩ chém giết Lâm Hiên mọi người, lúc này cũng vô cùng chật vật, kêu thảm thiết liên tục. Một màn này quá kinh khủng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lâm Hiên lúc này dĩ nhiên sẽ xuất ra kim sắc thủ cốt làm vũ khí. Hắn làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ bị kia kim sắc thủ cốt năng lượng cho chém giết sao? Trong lúc hốt hoảng, có mấy người tôn giả quay đầu lại, thấy Lâm Hiên bình yên vô sự đứng ở kim sắc thủ cốt phía dưới. Nhất thời tức giận thổ huyết, bọn họ căn bản không nghĩ ra, đối phương là làm sao làm được điểm này. Nhìn thấy chỗ chút tôn giả chạy trốn, Lâm Hiên cũng không có đình lại. Hắn lần thứ hai thôi động vạn thú đỉnh, mang kim sắc thủ cốt thu hồi, sau đó mang theo Triệu Tuyết đang chạy về phía viễn phương. Một hồi hẳn phải chết phần cục kinh thiên truy sát, cứ như vậy kết thúc, khiến tất cả mọi người không thể tin được. Làm Lâm Hiên đi rồi, những thứ kia tôn giả mới đình chỉ chạy trốn, từng cái một rơi trên mặt đất. Sắc mặt phi thường khó coi, bọn họ vương giả Lâm Hiên đào tẩu thân ảnh của, cả người đều nhịn không được run rẩy, biệt khuất, thật sự là quá biệt khuất. Phải biết rằng, bọn họ mỗi lần xuất thủ, chỉ là vương giả gia tộc thì có hai cái, những thứ khác còn có tất cả lớn nhỏ lục phẩm tông môn. Cùng với không ít thế gia, đám người kia tụ chung một chỗ, có thể quét ngang một mảnh, nhưng mà, bọn họ lại bắt không được một cái tôn giả năm tầng mao đầu tiểu tử. Mỗi khi nghĩ tới đây, bọn họ đều có thổ huyết rung động, chết tiệt. Kia hai cái tiểu tặc đến cùng là ai, dĩ nhiên quỷ dị như vậy, có thể không bị kim sắc thủ cốt trùng kích, nàng kia là người nào không biết, lai lịch phi thường thần bí, thế nhưng thanh niên kia ta lại biết, đó chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên, hắn chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên là ai. Trong lúc nhất thời, có người khiếp sợ, có người kinh hô, cũng có người không giải thích được, bất quá rất nhanh, tất cả mọi người đối Lâm Hiên chuyện tích có hiểu biết, sau đó từng cái một sắc mặt biến thành màu đen. Hiện tại, bọn họ đã biết đối phương chỉ là Tiên Vũ Học Viện một cái đệ tử mà thôi. Thế nhưng, một người như vậy, lại đùa bỡn bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Khẩu khí này bọn họ thực sự nhẫn không dưới. Chết tiệt, đừng làm cho ta gặp lại tiểu tử này, không thì nhất định phải hắn đẹp. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, lúc này, kia trong sơn động còn có không ít người rất nhanh tới rồi. Bọn họ đều là theo đuổi giết Lâm Hiên. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau khi rời đi, nhất thời khiếp sợ vạn phần, không thể tin được. Trong sơn động tranh đấu cũng không xê xích gì nhiều, trong đó đại bộ phận bảo vật bị gia tộc Mộ Dung đoạt được, những thứ khác bị Chiến Thần Cung cùng Trầm ra hai cái vương giả gia tộc chia cắt, còn dư lại một ít lục phẩm tông môn cũng chỉ có thể ăn canh. Cho nên, trong lòng bọn họ không cam lòng, mang chủ ý đánh tới Lâm Hiên trên người, bởi vì Lâm Hiên trong tay kim sắc dương quay xanh mới là quý báu nhất. Hơn nữa, trên người hai người những bảo vật khác cũng không thiếu, thậm chí nếu so với Trầm gia cùng Chiến Thần cung hơn. Điều này làm cho hai cái vương giả gia tộc không thể nhẫn nhịn chịu. Hai vị này thập phần quỷ dị, nếu muốn đuổi bắt bọn họ, còn cần chế định kế hoạch kín đáo. Một đám người tụ chung một chỗ, bắt đầu thương lượng mưu đồ bí mật, làm như thế nào khả năng cướp được kim sắc thủ cốt. Mà Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết còn lại là nhanh chóng ly khai khu vực này. Đi tới một phiến trong rừng rậm, cẩn thận tra xét lúc phương tứ phương, phát hiện không có gì nguy hiểm, hai người mới dừng lại thân ảnh. Sau đó, bọn họ đều là thật to thở dài một hơi, một viên buộc chặt thần kinh lúc này cũng là trầm tĩnh lại. Mạo hiểm, quá kích thích, nếu như không phải là có kim tỏa xương tay công kích. Vừa mới bọn họ liền nguy hiểm, người nhiều như vậy vây công bọn họ. Mặc dù bọn họ có thể lao tới, nghĩ đến chắc cũng là trọng thương ngã gục trạng thái, mà không giống như bây giờ bình yên vô sự. Bất quá, tại đây nguy hiểm to lớn trong, bọn họ đều thu hoạch cũng là cực lớn, trước không muốn chạy đi, trước ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh lý một phen, tị tị phong đầu, thương lượng một phen, hai người quyết định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Sau đó, Lâm Hiên dùng trường kiếm mở ra hai cái sơn động, tại khiến ám hồng thần long bố trí một cái trận pháp. Vào sơn động, hai người bắt đầu chỉnh lý thu hoạch lần này. Triệu Tuyết lúc này đây tranh đoạt hơn 10 miếng thượng phẩm linh thạch, còn có một cái điện giai bảo khí mảnh nhỏ, còn có những thứ khác một ít bảo vật, những thứ kia thượng phẩm linh thạch đều bị nàng ném cho Hư Thiên Chi Mâu. Thời khắc này Hư Thiên Chi Mâu so với trước khi trở nên càng thêm ngưng thật, kia phảng phất chân thật đôi mắt thông thường lóe ra dị thường hào quang. Đồng thời mấy ngày này Triệu Tuyết một mực không ngừng khiến Hư Thiên Chi Mâu hấp thu Long Châu bên trong năng lượng, có thể nói mỗi thời mỗi khắc thực lực của nàng đều ở đây rất nhanh đề thăng. Hơn nữa, may là nàng trên người có một viên ngọc bồ đề, có thể trấn áp tà khí, không để cho nàng về phần bị Long Châu bên trong tà khí chính là quấy dày. Bên kia, Lâm Hiên cũng là rất nhanh chỉnh lý mình nhẫn chữ vật. Hắn lấy được thượng phẩm linh thạch không có Triệu Tuyết hơn. Hơn nữa đại bộ phận đều cho ám hồng thần long, tự mình chỉ để lại 2 tam khối. Bất quá, hắn lại chiếm được một cái vô cùng chân quý kim sắc thủ cốt. Đây là một con tay phải bàn tay, chỉ mặt trên ẩn chứa năng lượng cường đại, còn có kia sức chiến đấu kinh khủng kim loại tinh khí hơi thở. Nếu như Lâm Hiên có thể hấp thu đồng thời lĩnh ngộ phía trên kim loại tính, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lần thứ hai đề thăng. Hơn nữa, ngoại trừ cái này, hắn tại đây kim sắc thủ cốt thượng còn phát hiện thứ khác. Chương 1130, hết ý kinh hỉ, tại đây kim sắc thủ cốt ngón trỏ bên trên, còn có một quả màu trắng nhẫn, kia tài liệu cùng đầu khớp xương một dạng, cho nên không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Bất quá bây giờ, Lâm Hiên tỉ mỉ tra xét, mới nhìn ra chiếc nhẫn kia, chẳng lẽ là nhẫn chữ vật. Nghĩ tới đây Lâm Hiên trong lòng lửa nóng, nếu quả như thật là nhẫn chữ vật, vậy hắn đã có thể phát đạt. Phải biết rằng, tay này cốt chủ nhân ít nhất là vương giả cấp bậc. Sau một khắc, hắn không kịp chờ đợi mang linh hồn lực dò xét vào trong đó. Bất quá sau đó, sắc mặt hắn trở nên có chút quái dị, bởi vì đây đúng là một cái nhẫn chữ vật, hơn nữa phẩm cấp rất cao, không gian bên trong là hắn hiện tại nhẫn chữ vật mấy chục lần. Bất quá, khiến hắn thất vọng là, không gian nhẫn chữ vật bên trong không có gì cả, quên đi, có thể có một cao phẩm cấp nhẫn chữ vật cũng không sai. Lâm Hiên hít sâu một hơi, sau đó mang cái này miếng màu trắng cốt giới đeo vào tay mình. Gì, còn có cái gì? Khi hắn lẩm nhẩm kim sắc thủ cốt thời điểm, phát hiện tại nơi xương tay trong lòng bàn tay còn có mặt khác một món khác. Lâm Hiên toàn thân mặc hồng liên chiến giáp, mất khí lực thật là lớn mới đưa màu vàng kia tay của cốt trái lại. Hắn phát hiện tại nơi xương tay trong lòng bàn tay, có một quả hình tròn dây chuyền, lúc này bị bám vào tay kia cốt trong, cho nên thứ này căn bản không có người phát hiện, còn có thứ tốt, thứ này thuộc về ta. Bên cạnh, ám hồng thần long nhìn thấy cái này, nhất thời thành lập tâm tư, được rồi, cho ngươi. Lâm Hiên nhún nhún vai, bất quá ngươi muốn, tự mình động thủ cầm, tự mình động thủ liền động thủ. Ám hồng thần long không thèm, ngươi cũng quá coi thường bổn hoàng a hát. Kế tiếp, ám hồng thần long bắt đầu nếm thử, tuyết bạch tiểu hầu cũng ngáp, kia đối cái này kim sắc thủ cốt quả thực không có hứng thú. Bất quá, làm Lâm Hiên cho kia mấy miếng thượng cổ linh quả thời điểm. Tiểu tử kia nhất thời nheo lại thành lập mắt to, một bộ thập phần vui sướng hình dạng. Sau đó, tiểu tử kia ôm thượng cổ linh quả, bắt đầu mỹ tư tư ăn. Một, khác cạnh, ám hồng thần long còn lại là kêu thảm thiết liên tục. Lúc này hắn đang bị kim sắc thủ cốt phát ra hào quang bổ ở trên người. Nhất thời bị bay ra ngoài, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hạ vừa nhảy, bất quá khi hắn thấy lưu manh long thân thượng cũng không có đả thương vết lúc. Lúc này mới thở dài một hơi, tiểu tử, yên tâm đi, thứ này tuy rằng lợi hại, thế nhưng còn không đả thương được ta. Ám hồng thần long nhe răng trợn mắt, sau đó trong mắt hào quang nở rộ. Hắn long chảo huy vũ, bắt đầu chữ khắc vào đồ vật ra một đạo hết sức kỳ lạ trận văn. Chỉ thấy ám hồng thần long long chảo vũ động, nhanh chóng hình thành một cái thập phần trận pháp huyền ảo. Mang kim sắc thủ cốt bao phủ, Sau một khắc, cái này trận pháp huyền ảo lóe ra, dĩ nhiên dần dần mang dây chuyền từ kim sắc thủ cốt chung chia lìa. Cái tốc độ này rất chậm, bất quá đúng là chậm rãi tiến hành. Cuối cùng, ám hồng thần long đem điều này ngọc chất dây chuyền cho chia lìa đi ra. Làm kia cầm cái này ngọc chất dây chuyền thời điểm, há miệng đều liệt đến rái tai lên, thứ này có ích lợi gì? Nhìn thấy ám hồng sắc long hưng phấn như thế, Lâm Hiên tò mò hỏi. Không biết, ám hồng thần long trả lời rất thẳng thắn. Nghe vậy, Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã nhi không biết còn hưng phấn như thế. Người này thật đúng là lạc quan. Hải, quản kia là vật gì? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Dứt lời, ám hồng thần long huy động long chảo, đánh ra một tia linh lực, đưa vào kia ngọc thạch dây chuyền trong. Rất nhanh, kia dây chuyền tản mát ra mông lung quang mang, sau đó kia phảng phất một cái tiểu vòng xoáy thông thường. Nhanh chóng hấp thu chung quanh linh lực, khiến phụ cận linh khí nồng nặc rất nhiều. Hấp thu linh lực, nguyên lai là cái phụ trợ tu luyện pháp bảo, xem cái này tốc độ hấp thu, thậm chí so Tiên Vũ học viện cao cấp tụ linh trận mạnh hơn. Thật tốt quá, thứ này vừa lúc thích hợp ta, kia có thể ta khôi phục tốc độ nhanh hơn. Ám hồng thần long thập phần hưng phấn, hiện tại tình trạng của hắn hết sức đặc thù, bởi vì nó là rơi xuống cảnh giới, cho nên tu luyện căn bản không có bình cảnh, chỉ cần đại lượng hấp thu linh lực là được, mà bây giờ, cái này ngọc thạch dây chuyền vừa lúc giúp kia chuyện này. Thật cao hứng mang ngọc chất dây chuyền mang tại trên cổ. Ám hồng thần long thỏa mãn liên tục, mà lúc này, khí linh thanh âm của lại lần tại Lâm Hiên đầu óc nội vang lên. Dựa theo trước ước định, ta muốn hấp thu kim sắc thủ cốt bên trong tam thành năng lượng. Có thể, Lâm Hiên tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn gật đầu, sau đó, vạn thú đỉnh rung động, phát ra một cổ lực lượng, nhanh chóng hấp thu kim sắc thủ cốt bên trong năng lượng. Làm vạn thú đỉnh hấp thu xong sau khi, toàn thân chán phóng đen sẫm quang mang, thân đỉnh bên trên các loại kỳ chân dị thú dường như muốn sống lại thông thường. Dị thường tiên hoạt, mà kim sắc thủ cốt quang mang quả thực trở thành nhạt một ít, thậm chí ngay cả kia cổ uy áp cũng muốn phai nhạt rất nhiều. Không hề như vậy người gây sự, dựa vào, giúp một chuyện lại muốn tam thành lực lượng, người này thật đúng là đủ hắc a. Thấy kim sắc thủ cốt biến hóa, Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, cái này nếu để cho hắn hấp thu, được đề thăng nhiều ít thực lực a. Bất quá, nghĩ đến đây là bảo mệnh đổi lấy kết quả, Lâm Hiên trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Kế tiếp, Lâm Hiên mang chỉnh lý đồ tốt toàn bộ đều đặt ở bạch sắc cốt giới trong, mang nguyên lai nhẫn chữ vật gì đó cũng toàn bộ rời đi vào. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm kim sắc thủ cốt, bắt đầu tu luyện, cái này kim sắc thủ cốt mặt trên kim quang lóe ra, tản ra một cổ tinh thuần kim hệ năng lượng ba động. Cổ ba động này thập phần sắc bén, phảng phất đao kiếm thông thường, ngang dọc tứ phương, cũng chính là Lâm Hiên có hồng liên chiến giáp, phòng ngự cường hãn, đủ thời gian dài địa chống lại kim sắc thủ cốt lực lượng. Không thì, coi như là thất trọng tôn giả tới, cũng sẽ không giống hắn như vậy dễ dàng. Cái này kim hệ năng lượng cùng hắn đại long kiếm hồn có chút tương tự. Cho nên Lâm Hiên lĩnh ngộ dâng lên, cũng là thuận buồm xuôi gió, một phen lĩnh ngộ, hắn rất nhanh liền nắm giữ kim loại tính. Hơn nữa, cái này cổ lực lượng quen thuộc cấp tốc phát triển. Không chỉ như thế, hắn đối đại long kiếm hồn ứng dụng lý giải cũng càng thêm thâm hậu. Tuy rằng tu vi không có tăng, thế nhưng Lâm Hiên biết lực chiến đấu của hắn quả thực tăng lên. Sau đó, Lâm Hiên lại lấy ra Thủy Linh Châu, tìm hiểu bên trong thủy hệ nguyên tố, thuộc tính cơ sở bên trong ngũ hành nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ. Lâm Hiên hiện tại đã lĩnh ngộ hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố cùng nguyên tố kim, còn kém thổ nguyên tố cùng mộc nguyên tố. Tuy rằng hắn hiện đang không có lĩnh ngộ sau cùng lưỡng chủng nguyên tố, bất quá hắn lại có tiên thiên cơ sở. Tỷ như hắn tu luyện trường sinh quyết, có sinh sôi không thôi đặc tính, cùng mộc nguyên tố rất tương tự, mà thổ nguyên tố loại này phòng ngự nguyên tố, cùng Lâm Hiên hồng liên chiến giáp tác dụng tương đương, có hiệu quả như nhau phần hay. Có thể nói, lĩnh ngộ cái này lưỡng chủng nguyên tố chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà căn cứ ám hồng thần long theo như lời, lĩnh ngộ ngũ hành cơ sở nguyên tố, đối với hắn tiến nhập vương giả cảnh, xây dựng lĩnh vực của mình có chỗ tốt cực lớn. Trải qua hai ngày tu luyện, Lâm Hiên mở mắt, hiện tại lực chiến đấu của hắn lần thứ hai có đề thăng. Coi như là gặp gỡ thất trọng tôn giả, cũng không cần thi triển thị huyết cuồng chiều liền có thể ứng phó. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Chương 1131, Nam tử thần bí, bởi vì, này thiên u bí cảnh nguy hiểm trọng trọng, hơn nữa còn có một cái kinh khủng thiên u tước nhìn chằm chằm. Hắn nếu muốn đạt được lớn hơn tài phú, phải cầm giữ có đủ thực lực mới được. Ám hồng thần long ăn mấy miếng thượng phẩm linh thạch sau khi tu vi cũng là khôi phục nhanh chóng, hơn nữa hắn mới lấy được ngọc chất dây chuyền. Hiện tại tu vi của hắn cũng đạt tới tôn giả 5 tầng. Nữa phối hợp với trận pháp huyền ảo, vây khốn thất trọng tôn giả cũng không thành vấn đề. Một, khác cạnh, Triệu Tuyết cũng là mở mắt, vẻ mặt vui sướng, sau lưng nàng hư thiên chi mâu càng thêm ngưng thật. Lâm Hiên cảm giác được cổ hơi thở này, cũng là trong lòng chút ngưng, xem ra thực lực đối phương cũng là có tăng trưởng. Sợ rằng hiện tại thất trọng tôn giả trong, Triệu Tuyết cũng là tương đối mạnh hãn, mà lúc này, ám hồng thần long cũng nhướng mày. Không tốt, có người tựa hồ phát hiện trận pháp. Nghe được ám hồng thần long nhắc nhở, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết Tâm đầu nhất khiêu, sau một khắc, chỉ thấy chung quanh bọn họ trận pháp đột nhiên kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời đều biết hé, bành, trận pháp kiên trì không bao lâu, đột nhiên vỡ ra tới, một đạo kinh thiên đao mang dường như cầu vồng thông thường, mang toàn bộ trận pháp chém thành hai khúc, đồng thời nhanh chóng bao phủ Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, thình thịch, Lâm Hiên cùng Triệu Huyết hai người cau mày, cấp tốc né tránh, mà đạo kia kinh thiên kiếm quang cũng rất nhanh chém dụng, mang toàn bộ ngọn núi chém thành hai khúc. Hừ, hai cái tiểu tặc, thật có thể giấu a? Bất quá kia thì như thế nào, còn chưa phải là bị ta tìm được rồi. Đang khi nói chuyện, một cái lão giả đã rồi đi tới phụ cận, đây là một cái thất trọng tôn giả, tay cầm bích lục trường đao, cả người khí tức kinh khủng, sau lưng hắn còn có vô số võ giả, đều là lục trọng tôn giả, cản bọn họ lại, bố trí thất tinh đao trận. Tên lão giả kia quát lạnh, nhưng mà Lâm Hiên nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Thân hình thoát một cái, hắn và Triệu Tuyết rất nhanh xông tới, Triệu Tuyết một trường chém ra, mà Lâm Hiên còn lại là vung ra một đạo kiếm khí. Sau đó, hai người liền cũng không quay đầu lại ly khai. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Lão giả kia gầm lên, đang muốn đuổi theo, kết quả bị kia quang trưởng cùng kiếm khí ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao quét ngang, nhanh hướng bay tới công kích, bất quá kết quả lại bị hai cổ lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Ngụm lớn thổ huyết, cái gì? Trưởng lão bị thương, những thứ kia đang ở bầy trận võ giả tất cả đều mông. Bọn họ nghĩ không ra, vẻn vẹn vừa đối mặt, đã biết biên trưởng lão liền bị thương. Trưởng lão, ngươi không sao chứ? Một đám người vây lại, lão giả kia đứng lên, nhanh chóng lau khô vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Chết tiệt, hai cái này tiểu tặc thực lực lại tăng lên, điều này sao có thể? Mấy ngày trước, hắn đã từng cùng Lâm Hiên hai người đã giao thủ, bất quá bây giờ xem ra, thực lực của đối phương so với trước khi tăng lên không ít. Không thì không có khả năng dễ dàng như vậy đã đem hắn chấn thương. Phụ cận những thứ kia võ giả nghe xong, cũng là sắc mặt đại biến, nguyên bản Lâm Hiên hai người liền thập phần kinh khủng, hôm nay thực lực lần thứ hai đề cao sẽ kinh khủng tới trình độ nào, bọn họ không dám tưởng tượng, ngoại trừ mới bắt đầu gặp phải cái kia thất trọng tôn giả. Kế tiếp Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết lại gặp mấy đợt nhân mã. Hiện tại, bọn họ có thể xác định, đây là cùng nhau ghim hắn môn có dự mưu vây giết. Mục đích gì chính là nghĩ bắt được bọn họ, Lâm Hiên thương lượng với Triệu Tuyết hai người cũng không có đại sát tứ phương, mà là bắt đầu nghiên cứu lộ tuyến, chuẩn bị ly khai, dù sao đối phương quá nhiều người, nếu như bọn họ rơi vào hỗn chiến, bị vài tên thất trọng tôn giả vây quanh, như vậy tình hình liền nguy hiểm. Lâm Hiên cũng không muốn lại để cho vạn thú đỉnh xuất thủ. Dù sao kia đại giới là lớn vô cùng, cho nên nói, hai người cấp tốc bỏ chạy, Lâm Hiên có cường đại linh hồn lực, có thể sớm cảm nhận địch nhân, mà Triệu Tuyết hư thiên chi mâu càng phát huy tác dụng. Trên bầu trời, một cái to lớn đôi mắt hiện lên, đứng ở đám mây bên trên, quan sát phía dưới, mang phương viên ngàn dặm đích tình hình toàn bộ nắm giữ. Mà xung quanh những thứ kia ẩn núp võ giả, toàn bộ bị hư thiên chi mâu thấy, không có một chạy trốn. Cái này cũng càng thêm dễ dàng Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết chạy trốn. Có hư thiên chi mâu nhắc nhở, hai người cấp tốc chuyển động thân hình, tại giữa núi rừng xuyên toa, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi nhiều đội nhân mã. Chết tiệt, điều này sao có thể? Tất cả mọi người nhào một cái không? Bọn họ tụ chung một chỗ, dị thường tức giận, lẽ nào tin tức để lộ? Không hẳn là a, đây chính là chúng ta đến lúc chế định kế hoạch, rất có thể là tiểu tử kia linh hồn lực quá cường hãn, có thể sớm biết trước nguy hiểm, thế nhưng, mặc dù linh hồn lực tại cường cũng không có khả năng tách ra mọi người a hát, cái này thật là quỷ dị, những thứ kia lớp người già nhân vật sắc mặt phi thường khó coi. Mà lúc này, chiến thần cung người trung niên nhân kia cũng trầm giọng nói. Vân vân xem đi, sư huynh của ta lần này cũng tới, hắn đã đuổi theo, nghĩ đến mới có thể đủ ngăn lại hai người kia. Nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ động, có thể bị trung niên nam tử này xưng là sư huynh của người. Có thể nghĩ đối phương khẳng định cũng là một gã thất trọng tôn giả. Hơn nữa, xem trung niên nam tử này biểu tình, hắn kia sư huynh sợ rằng muốn cường hãn hơn. Phía trước sơn lâm, xanh tươi rậm rạp bạc phơ, hai đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, nhanh chóng ở trong rừng xuyên toa. Hai người này đúng là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết, bọn họ bằng vào hư thiên chi mâu, tránh ra tất cả vây giết võ giả. Nhưng mà lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh cũng từ đỉnh đầu truyền đến. Hừ, bọn tiểu tử, chờ các ngươi đã lâu. Thanh âm này dị thường to, dường như hoàng kim đại lữ, chấn đắc xung quanh ngọn núi run, vô số cự thạch ngã nhào. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là sửng sờ, trên mặt lộ ra thập phần ngưng trọng biểu tình, bọn họ nghĩ không ra, lại có người có thể tách ra hư thiên chi mâu tra xét. Tìm được bọn họ, điều này thật sự là quá để cho bọn họ ngoài ý muốn. Không cần suy nghĩ, người nhất định thập phần cường đại. Thình thịch, một đạo nhân ảnh rớt xuống, mang đại địa đạp liệt, chặn Lâm Hiên đường đi của hai người. Người này nhìn qua là trung niên nhân dáng dấp, thân hình cao lớn, hình thể thon dài, toàn thân bị một đoàn quang huy bao phủ, thấy không rõ diện mục chân thật, thế nhưng kia một đôi mắt lại sắc bén không gì sánh được. phảng phất thiểm điện thông thường, tay hắn cầm một cây trường thương, lúc này trường thương chỉ xéo Lâm Hiên, cả người tản ra một cổ cường hãn vô cùng khí thế. Cái này thần bí nam tử, chính Chiến Thần Cung trung niên kia tôn giả sư phụ huynh. Thực lực của hắn thập phần cường hãn, xa không phải là mới vừa gia nhập thất trọng tôn giả những người đó có thể so sánh. Chỉ một mình ngươi, cũng dám tới giết ta môn. Triệu Tuyết nhìn người, lạnh giọng nói, ta biết, hai người các ngươi thân thủ bất phàm, đả thương không ít thất trọng tôn giả. Thế nhưng, khác mang ta và những phế vật kia so sánh với, chỉ cần ta xuất thủ, các ngươi căn bản chạy không thoát. Nam tử thần bí thập phần tự tin, hừ, gióng giạc, Triệu Học hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ huy vũ, một đạo mênh mông trưởng ảnh rất nhanh tuôn ra. Các ngươi rất nhanh thì biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, coi như là thất trọng tôn giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Kèm theo cái này nam tử thần bí nói, kia cây trường thương nhanh chóng xẹt qua hư không, một cổ khí tức kinh khủng tuôn ra, hình thành cường hãn sát khí, hướng về phía trước đập tới. Sau một khắc, trường thương cùng Triệu Tuyết quang trưởng đụng vào nhau, thình thịch, dường như ma âm vậy tiếng va chạm vang lên, mang chung quanh ngọn núi toàn bộ chấn xuyên. Tại đây cổ lực lượng khổng lồ dưới, Triệu Tuyết bị chấn lùi lại mấy bước. Chương 1132, một thương kích giết, làm sao có thể? Triệu Tuyết ngừng thân hình, vẻ mặt khiếp sợ, nàng nghĩ không ra, người dĩ nhiên cường hãn như vậy, lại có thể mang nàng đẩy lui. Một bên, Lâm Hiên cũng là chau mày, Triệu Tuyết thực lực hắn thế nhưng biết đến, vậy thất trọng cùng tôn giả căn bản không phải đối thủ. Mà giờ khắc này, thần bí này nam tử dĩ nhiên một thương mang Triệu Tuyết đẩy lui. Không thể không nói điều này thật sự là quá rung động. Thảo nào người này dám thân tới rồi, nguyên lai là cái siêu cấp cường giả. Sắc mặt hai người khó coi, ta đã nói rồi, mặc dù là thất trọng tôn giả, cũng có sự phân chia mạnh yếu, các ngươi, còn không được. Nam tử thần bí thập phần cường thế, một thương đắc thủ, không có dừng lại, tại một lần công qua đây, trong nháy mắt, thần bí kia nam tử liền giết Triệu Tuyết bên cạnh, kia cây trường thương trong suốt trong sáng, tản mát ra tia sáng chói mắt, đâm về phía Triệu Tuyết, hư thiên chi mâu. Triệu Tuyết quát lạnh một tiếng, tại nàng phía trên rất nhanh xuất hiện một cái tròng mắt lạnh như băng, bao quát phía dưới, nhất thời. Tại nơi đôi mắt trong bắn ra một đạo tia sáng, hung hăng đụng vào trường thương bên trên, hai người chạm vào nhau, bắn ra ra vô số quang thải, nhất thời, toàn bộ thì không phần phật phát vang, thiên không phảng phất sụp xuống thông thường, không chịu nổi, nam tử thần bí hừ lạnh một tiếng, mang dùng thương mà đứng, mà Triệu Tuyết còn lại là thân thể run, sắc mặt đại biến, không thể không nói, cái này nam tử thần bí thực sự cường hãn, mặc dù nàng thi triển hư thiên chi mâu đối kháng, cũng không có đạt được ưu thế. Có thể nói, đây là nàng hiện nay mới thôi gặp phải kinh khủng nhất một cái thất trọng tôn giả. Nam tử thần bí kia cũng là kinh ngạc ngoài ý muốn. Hắn thấy, một thương này mới có thể đủ xuyên qua Triệu Tuyết, thế nhưng không nghĩ tới, lại bị đối phương thi triển ra đều cái quái dị đôi mắt hóa giải. Thật quỷ dị đôi mắt đồng thuật, xem ra ngươi là chắc là chiếm được nào đó thất truyền thượng cổ truyền thừa. Thảo nào dám lớn lối như vậy, bất quá, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, của ngươi hết thảy đều thiếu xem. Cái này nam tử thần bí thập phần tự tin, thực lực của hắn kinh khủng. Tại thất trọng tôn giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh dừng lại trăm, nhiều năm, có thể nói cường đại dị thường, tầm thường thất trọng tôn giả cũng không đỡ nổi hắn một thương. Có thể nói, đây là một cái phi thường kinh khủng người, lúc này, Triệu Tuyết có thể ngăn trở công kích của hắn, đã rất giỏi rồi, cùng nhau động thủ, bên kia, Lâm Hiên cũng là rút ra phía sau cô tinh kiếm, thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên gặp phải như nhân vật cường hãn như vậy. Xem ra, lần này không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, sợ là không đi được. Nhìn thấy Lâm Hiên rút ra trường kiếm, nam tử thần bí kia không thèm cười nhạt, một cái tôn giả năm tầng tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta rút kiếm. Xem ra, ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Hôm nay ta để ngươi biết, thất trọng tôn giả uy nghiêm không cho có nhục. Dứt lời, hắn trường thương quét ngang, đâm về phía Lâm Hiên. Oanh, trường thương dường như thiên đao, vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt biến hóa đi tới Lâm Hiên trên đỉnh đầu phương. Cường giả thần bí này thập phần cường thế, tựa hồ nghĩ lấy kinh khủng trường thương mang Lâm Hiên đánh bạo. Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn không có người kiên cường, mà là cước bộ một điểm, thân thể dường như lướt qua, trong nháy mắt hóa ra vô số đạo thân ảnh, mà chân thân còn lại là thối lui đến trăm trượng ở ngoài. Sau một khắc, trường thương quét ngang mà qua, mang tất cả huyễn ảnh toàn bộ càn quét, toàn bộ mặt đất đều đổ đi xuống mười mấy trượng, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Có thể nghĩ, một thương này có kinh khủng bực nào, bất quá, nam tử thần bí kia cũng như trước thần tình lạnh lùng. Một cái ngũ trọng tôn giả, xung đến lại có thể tránh thoát công kích của ta, nghĩ đến thân pháp của ngươi chắc là địa giai võ học a hát. Nghe được nam tử thần bí nói, Lâm Hiên trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới đối phương dễ dàng như vậy liền khám phá thân pháp của hắn. Mà lúc này, nam tử thần bí kia mở miệng lần nữa, thì ra là thế, một cái nắm giữ tượng cổ thất truyền võ học, một cái có địa giai võ học. khó trách các ngươi hai người tuổi còn trẻ là có thể đánh bại không ít thất trọng tôn giả. Bất quá, đối với trước mặt của ta đều là phí công, ngoan ngoãn mang đồ vật giao ra đây a hát, có thể ta có thể cho các ngươi hai lưu cái toàn thây. Không thì, đắc tội ta hạ chàng sẽ rất hung ác. Hừ, muốn đồ vật, đánh trước bại chúng ta lại nói. Lâm Hiền lạnh giọng nói, nếu Minh Ngoan bất linh, kia liền chớ có trách ta. Nam tử thần bí cũng là thanh âm băng lãnh, sau một khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra khí tức cường đại, trên người linh lực giống như một căn quang trụ, xỏ xuyên qua thiên địa, phương viên ngàn dặm bên trong, tất cả yêu thú tất cả đều phụ phục tại cổ hơi thở này dưới. Thật mạnh hãn, cảm thụ được cổ hơi thở này, Lâm Hiền cùng Triệu Tuyết thần tình ngưng trọng, mà lúc này, xa xa những thứ kia võ giả cũng cảm thụ được cổ hơi thở này. Mỗi người thần sắc ngưng trọng, mà kia chiến thần cung trung niên nam tử cũng vẻ mặt mừng rỡ. Là sư huynh, hắn hẳn là tìm được kia hai cái tiểu tặc, dứt lời, hắn dẫn đầu, vọt tới, đi, đi xem, những người khác cũng là đuổi sau đó, một đám người hạo hạo đáng đáng hướng về phía trước chạy đi. Không riêng gì bọn họ, xung quanh ngàn dặm bên trong võ giả toàn bộ bị cổ ba động này. Thậm chí xa hơn võ giả cũng đều nhộn nhịp tới rồi. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả hướng phía bên này hội tụ, siêu siêu siêu, không bao lâu, phụ cận đây liền tới vô số người, những người đó nhìn phía trước một màn kia, cảm giác sâu sắc chấn động, bất quá, bọn họ cũng không dám dựa vào là gần quá, chỉ có thể rất xa quan vọng, là tiểu tử kia, hai người kia quả nhiên ở chỗ này, chiến thần cung người đến chỗ này, cũng là vẻ mặt mừng rỡ, nam tử kia là ai, tốt khí tức kinh khủng, những võ giả khác còn lại là vẻ mặt kinh hãi địa nhìn nam tử thần bí. Trong lòng kiêng kỵ, Lâm Hiền hai người lại không để ý đến chung quanh những người đó. Lúc này bọn họ mang tâm thần toàn bộ đặt ở phía trước nam tử thần bí trên người. Nam tử thần bí kia nghe được Lâm Hiền nói, cũng là hừ lạnh một tiếng, Minh Ngoan bất linh, nếu như vậy, ta đây liền tự mình đưa ngươi ra đi. Dứt lời, hắn rút ra trường thương, nhanh chóng hướng về phía trước đâm tới, gần như trăm trượng cự ly, lại bị cái này nam tử thần bí trong nháy mắt vượt qua. Kinh khủng kia trường thương đã rồi đi tới Lâm Hiền trước ngực. Thật nhanh, Lâm Hiền con người mãnh lui, sắc mặt đại biến, hắn nghĩ không ra tốc độ của đối phương dĩ nhiên nhanh như vậy. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiền thi triển huyết ảnh phân thân, nhanh chóng ngưng tụ ra một phân thân, chắn trước người, mà hắn chân thân còn lại là dung nhập hư không, rất nhanh bỏ chạy, phốp, sau một khắc, trường thương đâm rách phân thân, đem trọn ở giữa không trung, tiên huyết phun, thê tươi đẹp không gì sánh được. Cái gì? Bị chém giết? Ngắm đến một màn này, tất cả mọi người nín thở, vẻ mặt dại ra, nhất là những thứ kia lớp người già cường giả, càng ra đầu tê dại, bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, nếu như đổi thành chính bọn nó, có thể không ngăn trở cái này kinh diễm một thương. Suy nghĩ hồi lâu, bọn họ thở dài một tiếng, phát hiện mặc dù là chính bọn nó, cũng không có 100% nắm chặt né tránh một thương này. Bởi vì, này một thương thật sự là quá kinh diễm, cái gì, tiểu tử kia lại bị chém giết, sững sờ chỉ chốc lát, có người nhọn gọi ra, không ít người nhìn nam tử thần bí kia, vẻ mặt kinh khủng, quá kinh khủng a hát, một thương liền đánh chết một cái tuyệt thế thanh niên thiên kiêu. Đây rốt cuộc cần cỡ nào thực lực cường hãn mới có thể làm được điểm này? Phía trước, Lâm Hiền thân ảnh của bị trường thương xỏ xuyên qua, trọn ở giữa không trung, tiên huyết theo thân thể tích lạc, mỗi một giọt đều phảng phất rơi vào người trong lòng, để cho bọn họ run không ngừng. Là thật sao? Lâm Hiền thực sự bị chém giết sao? Cái này bất khả tư nghị a hát, lúc này mới chỉ một chiêu a, ta thế nào có chút không dám tin tưởng nha. Mọi người vẻ mặt kinh khủng. Chương 1133, kịch chiến thần bí cường giả. Phải biết rằng bây giờ Lâm Hiền cũng không phải là hạng người vô danh, mà là thập phần cường đại tồn tại, thậm chí trước khi không ít người ra mắt hắn xuất thủ đả thương thất trọng tôn giả. Đây tuyệt đối là một cái cường thế thiếu niên cao thủ. Sợ rằng những thứ kia lớp người già nhân vật cũng không đuổi kịp. Nhưng mà, như thế một cái cường thế thiếu niên, cái này lại bị người cho một thương giết đi, cái này thực sự khiến người ta khó có thể tin. Bất quá, không phải là tất cả mọi người tin tưởng một màn này. Trong đó không phải có không ít người bảo trì trầm mặc, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiền đồng bạn Triệu Tuyết thần tình lạnh lùng, cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Không nên khinh thường, tiểu tử kia thập phần quỷ dị, rất có thể sẽ lần thứ hai chạy trốn. Không ít thất trọng tôn giả âm thầm cảnh giác, nam tử thần bí kia tựa hồ cũng là phát hiện nghi điểm gì, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn trường thương chấn động, mang đánh bay đến cái thân ảnh kia chấn vỡ, răng rác một tiếng, đạo nhân ảnh kia tứ phân ngũ liệt, tiên huyết phun trời cao. Cái gì? Thân thể nứt ra rồi? Lẽ nào kia Lâm Hiền thực sự phải bỏ mạng sao? Trong lòng mọi người phát lạnh, nhưng mà lúc này, nam tử thần bí kia cũng mở miệng lần nữa. Chớ núp, ta biết đây chỉ là của ngươi một đạo phân thân. Cái gì? Phân thân? Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn phía trước, ngay cả những chiến thần cung đó võ giả cũng là cau mày. Bọn họ phát hiện, tại tiền phương một chỗ không gian, Lâm Hiền thân ảnh của lần thứ hai hiển hóa đi ra. Chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không có chết, đó là phân thân, người này thật là quỷ dị. Một cái ngũ trọng tôn giả, lại có thể ngưng tụ ra như vậy rất thật phân thân. Thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tin được. Phân thân thứ này tôn giả không phải là không thể được ngưng tụ. Chỉ bất quá phổ thông tôn giả ngưng tụ ra tới phân thân rất giả. Liếc mắt là có thể xem thấu, như Lâm Hiên loại này có thể lấy giả đánh cháo, trừ phi là tuyệt thế tôn giả, hoặc là trong tay có đặc thù bí thuật mới có thể làm được. Rất hiển nhiên, Lâm Hiên là loại thứ hai. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nghĩ không ra hắn bí thuật lại bị đối phương cho xem thấu. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, trên người ngươi thứ tốt thật đúng là không ít, đầu tiên là địa giai võ học, mà hôm nay lại có loại này lấy giả đánh cháo phân thân bí thuật. Khó trách ngươi dám lớn lối như vậy, nam tử thần bí lạnh giọng nói, bất quá ngươi yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết, của ngươi đây hết thảy đều là của ta. Lâm Hiên không trả lời, mà là ngắm phía trước, nhanh chóng hướng Triệu Tuyết dẫn âm, cùng nhau động thủ. Triệu Tuyết khẽ gật đầu, sau đó ngọc thủ bóp ấn, khống chế hư thiên chi mâu, tiến hành công kích. Mà Lâm Hiên đồng dạng nắm chặt cô tinh kiếm, trong cơ thể đại long kiếm hồn bạo phát, phát ra một đạo to rõ long ngâm chi thanh. Nghe được thanh âm này, mọi người trong lòng rung động, trong lòng bốc lên một cổ âm thầm sợ hãi, những thứ kia lớp người già nhân vật càng đổi sắc mặt. Thiếu niên ở trước mắt thật là quỷ dị, không nhưng có thần bí kia phân thân, lúc này trong cơ thể còn có long ngâm thanh truyền ra. Thật sự là để cho bọn họ kinh ngạc vạn phần, đại long kiếm hồn kích động, Lâm Hiên giơ tay lên đó là một kiếm, một cái to lớn kiếm quang tại trong thiên cung hình thành. Giống như một tòa sơn nhạc, hướng về phía dưới áp đi, bên kia, hư không chi mâu đồng dạng phun ra một đạo màu xám cho tia sáng. Dường như tử vong xạ tuyến, trên không trung xẹt qua, hai đại cao thủ trẻ tuổi đồng thời xuất thủ, cứng rắn hàm nam tử thần bí, bành, nam tử thần bí kia cầm trong tay trường thương, quét ngang ra, một đạo hình bán nguyệt khí lãng xông thẳng, đánh phía trước, cổ năng lượng này khí tràng thập phần kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của mọi người, sau một khắc, ba người đụng vào nhau, phát ra rung trời vậy tiếng vang. Vô tận năng lượng nổ tung, chung quanh rừng rậm trong nháy mắt biến thành phế tích, thậm chí ngay cả hư không đều vặn vẹo, phảng phất không chịu nổi thông thường. Trên bầu trời càng có sấm sét đánh xuống, rớt xuống tứ phương, trong lòng mọi người run, thân thể run, vẻ mặt hoảng sợ nói rất nhanh lui về phía sau. Điều này thật sự là thật là đáng sợ, chỉ là một kích liền sinh ra đáng sợ như vậy năng lượng. Thậm chí cái này phiến thiên địa đều phải mau bị đánh bể. Mà chiến thần cung người càng kinh khủng, bọn họ thế nhưng biết nam tử thần bí kia thực lực. Mà hôm nay Lâm Hiên hai người lại có thể cùng nam tử thần bí kia chống lại, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Ung ung, sau một kích, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn vòng động cô tinh kiếm, lấy cuồng bạo tư thế chém về phía trước, huyết sắc kiếm khí kích động, dường như huyết sắc minh hà, liên tục dâng, trong nháy mắt, thiên không bị biển máu vô tận bao phủ, kinh khủng huyết sát chi khí tràn ngập tứ phương, một kiếm này dường như minh hà thông thường, chém về phía trước, một, khác cạnh đến học cũng là toàn lực thôi động. Hư thiên tử mưu một khắc kia đôi mắt phảng phất thượng cổ tà thần phần con ngươi làm cho lòng người. Kinh tản mát ra không có gì sánh kịp lực lượng, hai người đối chiến thần bí cường giả, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, cuồng bạo tấn mãnh lực lượng cuồn cuộn tứ phương, kinh động bốn phía tất cả võ giả, đương đương đương, kim loại va chạm thanh âm của vang lên, mỗi một kích cũng như cùng vạn lôi phủ xuống, khiến người ta màng tai vỡ tan, căn bản không chịu nổi, chỉ thấy phía trước kiếm khí tận trời, hào quang bao phủ, tựa như một mảnh diệt thế cảnh tượng. Mọi người kinh hãi, thậm chí những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là da đầu tê dại. Bởi vì bọn họ phát hiện, kinh khủng như vậy tràng cảnh, nếu như bọn họ đi tới, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị đánh giết thành cặn. Đây là một hồi dị thường chiến đấu kịch liệt, song phương chiến lực ngập trời, tựa hồ muốn đem khắp không gian đánh nát. Lâm Hiên trong lòng vô cùng khiếp sợ, bởi vì hắn biết, hắn gặp được cường giả chân chính, trước mắt cái này nam tử thần bí, tuy rằng cũng là thất trọng tôn giả, thế nhưng kỳ sức chiến đấu so với trước những thứ kia thất trọng tôn giả cũng cường hãn nhiều, đây tuyệt đối là một cái bất thế cường giả, ít nhất tại thất trọng tôn giả chung cũng là cực kỳ cường hãn tồn tại, phải biết rằng hắn hiện tại đã có thể cùng thất trọng tôn giả chống lại. Thế nhưng dù vậy, thượng cái này nam tử thần bí, hắn vẫn bị đánh đều khí huyết sôi trào, cánh tay tê dại, cái này tại trước đây là chưa từng có trôi qua sự tình. Lâm Hiên khiếp sợ, đối diện nam tử thần bí càng khiếp sợ, hắn nghĩ không ra, chỉ là một cái tôn giả năm tầng mao đầu tiểu tử lại có thể cùng hắn giao thủ thời gian dài như vậy, đến bây giờ đều còn không có muốn thua dấu hiệu, cái này thực sự quá kinh người, căn bản vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là hai cái con kiến hôi, vừa ra tay là có thể dễ dàng chém giết đối phương, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi ngoài dự liệu của ta, nam tử thần bí trầm giọng nói. Hắn tóc đen phiêu tán, quanh thân đều bị một cổ là liệt quang mang bao phủ, giống như một pho tượng chiến thần, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Bất quá, nếu như thực lực của ngươi chỉ cái này, như vậy ngươi có thể an tâm chết đi. Cái này nam tử thần bí huy động trường thương trong tay, không ngừng cùng Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết va chạm, Hắn kinh ngạc với Lâm Hiên thực lực của hai người, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất bình ổn. Phảng phất hết thảy đều khi hắn trong khống chế. Lâm Hiên nghe xong, nhướng mày, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo sản sinh. Quả nhiên, sau một khắc, nam tử thần bí kia trường thương trong tay dường như núi cao thông thường, hướng về phía trước lấy ra tới. Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, nhất thời phát ra một trận rung trời kiểu thanh âm của. Hắn cảm thấy tay cánh tay tê dại, tay phải hổ khẩu chỗ hé, có tiên huyết phun. Chương 1134, ta là đại gia ngươi. Một kích này quá kinh khủng, mặc dù là hắn cũng có chút không chịu nổi. Phải biết rằng, tuy rằng hắn chiến lược ngập trời, thế nhưng kỳ thực cũng chỉ là tôn giả 5 tầng, so với chân chính thất trọng thiên tôn giả, còn có một ít chênh lệch, huống chi đối phương còn là thất trọng tôn giả trung tuyệt thế cường giả. Có thể nói, Lâm Hiên có thể làm đến bây giờ cái dạng này, đã thập phần nghịch thiên. Một, khác cạnh, Triệu Tuyết cũng là bị kia cổ trùng kích, nhất thời sắc mặt ửng hồng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, mà mọi người chung quanh càng kinh hãi không gì sánh được. Nhất là chiến thần cung người, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, kia chiến thần cung trung niên nam tử cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Ghê tởm, tiểu tử này lại có thể cùng sư huynh đối kháng, điều này sao có thể? Hắn vạn phần không tin, hắn thấy, hắn sư huynh xuất thủ, mới có thể đủ nhất chiêu mang đối phương chém giết. Thế nhưng, hiện tại cũng đã kéo dài tới hơn 10 chiêu, những thứ khác những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là sắc mặt ngưng trọng. Ở đây còn có mấy người thanh niên thiên kiêu, lúc này nhìn một màn này, cũng là sợ hãi than không gì sánh được. Loại trang diện này, bọn họ ngẫm lại cũng có thể sợ. Thế nhưng hôm nay, có một so với bọn hắn còn trẻ thiếu niên, lại đang tiến hành như vậy kịch liệt đại chiến. Không chỉ như thế, Lâm Hiên đại chiến chiến thần cung thần bí cường giả. Tin tức này rất nhanh liền truyền hướng tứ phương, những thứ kia chưa kịp chạy tới võ giả. Sau khi nghe được cũng là vạn phần khiếp sợ. Cái gì, một cái tôn giả 5 tầng tiểu tử dám cùng thế hệ trước thất trọng cường giả quyết đấu. Ngươi không phải là nói đùa sao? Ai đùa giỡn với ngươi? Nơi đó đã có vô số người đang quan sát. Không tin ngươi đi hỏi những người khác, không được, nhất định phải đi nhìn, bực này kinh thế quyết đấu, nhất định không thể bỏ qua, mọi người tất cả đều sôi trào, đây là đang quá rung động, tôn giả thất trọng thiên kia ở trong mắt bọn hắn là chính là cao sơn, là chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới, nhưng là bây giờ, thế hệ trẻ lại có người dám khiêu chiến thất trọng thiên cường giả. Cái này để cho bọn họ không thể tin được, hơn nữa, càng để cho bọn họ khiếp sợ là, cái này người khiêu chiến lại còn là một cái tu vi chỉ 5 tầng thiếu niên. Đây càng để cho bọn họ căn bản không biết nói cái gì cho phải. Nếu như không phải là người chung quanh đều ở đây nói, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng tin tức này. Dù vậy, bọn họ cũng là ôm thái độ hoài nghi đi vào quan sát. Chẳng lẽ là một cái vương giả trong gia tộc Tuyết giấu thanh niên thiên kiêu xuất thế? Có lớp người già nhân vật suy đoán, bởi vì bọn họ biết, vương giả gia tộc nội tình thâm hậu, thế hệ trẻ trung tất nhiên có tuyệt thế cao thủ bị gia tộc ẩn giấu. Vì chính là tại nào đó thời khắc này khiếp sợ thế nhân, lấy tuyệt thế tư thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện tại Lâm Hiên đi là, cùng nghe đồn Trung Vương giả gia tộc Tuyết giấu thiên kiêu rất giống nhau. Cho nên có không ít người như vậy suy đoán, nhưng mà, mặt khác một đám người lại không tin, bởi vì bọn họ biết, Lâm Hiên lai lịch chỉ là Tiên Vũ học viện đệ tử mà thôi. Tiên Vũ học viện đệ tử, không có khả năng, một cái thông thường đệ tử tuyệt đối không có khả năng đạt được như vậy độ cao. Phải biết rằng, đây chính là thất trọng tôn giả A, chỉ là cảnh giới áp chế, là có thể đè chết tôn giả 6 tầng của người, chớ nói chi là một cái 5 tầng thiếu niên. Trong này nhất định có kỳ hoặc, thậm chí, không ít người cũng không tin, Lâm Hiên là Tiên Vũ học viện đệ tử bình thường nghe đồn. Theo bọn họ, Lâm Hiên rất có thể thật là vương giả gia tộc thiên tài tuyệt thế. Bất quá bị gia tộc bí mật an bài đến Tiên Vũ học viện tu luyện. Hơn nữa đệ tử thân phận chỉ là dùng để che giấu. Thậm chí có người suy đoán, Lâm Hiên là một cái lão quái vật đoạt xá sống lại. Cũng không biết, nếu như những người này biết được Lâm Hiên chỉ là đến từ một cái hẻo lánh địa vực tiểu quốc độ thời. Điểm, những người này sẽ là biểu tình gì? Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều rất nhanh chạy đi, mà ở rừng rậm này ở chỗ sâu trong, kim loại tiếng sấm liên tiếp vang lên, chiến đấu còn đang kéo dài, kiếm khí ngập trời, linh lực kích động, long ngâm chi thanh thỉnh thoảng vang lên, bên kia, hư thiên chi mâu tà dị không gì sánh được, tựa hồ muốn liên tiếp cái khác thì không, phát ra ngập trời khí tức, mà nam tử thần bí kia càng bất phàm, hắn cả người nở rộ rực rỡ hào quang, trường thương trong tay dũng mãnh không gì sánh được, phảng phất tuyệt thế chiến thần thông thường, hơn 30 chiêu. Điều này sao có thể? Người chung quanh đều ngốc trệ, bọn họ nghĩ không ra, Lâm Hiên như vậy một cái hậu bối, lại có thể cùng thất trọng tôn giả cảnh cường giả đối kháng hơn 30 chiêu, mà hôm nay còn không có bị thua, cái này để cho bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu. Nguyên bản những người này cho rằng, chỉ cần cái này nam tử thần bí xuất thủ, nhất chiêu có thể đánh chết đối phương, nhưng là muốn không được, Lâm Hiên dĩ nhiên cường hãn như vậy, ngạnh sinh sinh đích chống lại hơn 30 chiêu, còn không có bị thua, bất quá không ít người đều trong lòng nặng nề, bởi vì bọn họ phát hiện, nam tử thần bí kia cũng không có thi triển cái gì cường đại vũ kỹ. vẻn vẹn sử dụng thông thường chiêu thức công kích mà thôi. Điều này nói rõ nam tử thần bí căn bản không có toàn lực xuất thủ, mà Lâm Hiên nhưng là bị vội vã sử xuất không ít tuyệt kỹ. Đại Long kiếm hồn cùng huyết ảnh phân thân đều đã bị hắn dùng tới. Trừ lần đó ra, còn có tật phong truy điện kiếm hắn không có sử dụng. Đương nhiên, hắn còn có một chút phi thường cường đại lá bài tẩy. Tỷ như tế xuất Đại Long kiếm hồn, hoặc là Hồng Liên thủ sáo cùng với Vạn Thú đỉnh, chỉ bất quá cái loại này đại giới cực đại, lấy hắn tình cảnh hiện tại, nếu như thi triển thứ hai sau, rất có thể rất khó rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như gặp phải uy hiếp tánh mạng, hắn sẽ không chút do dự thi triển. Bất quá bây giờ, hắn vẫn lấy Đại Long kiếm hồn làm chủ, mà chung quanh những thứ kia võ giả đều là rất nhanh thảo luận, mặc dù bây giờ nhìn như tràng diện giằng co, thế nhưng kia chiến thần cung nam tử thần bí cũng không có thi triển nhiều ít cường hãn võ học. Trái lại thanh niên trước mắt sử xuất không ít cường đại võ học. Điều này nói rõ giữa hai người vẫn có đến chênh lệch không nhỏ a. Đúng vậy, hiện tại xem ra, kia chiến thần cung thần bí tôn giả căn bản không có toàn lực xuất thủ. Vốn cho là thanh niên này là một cái vương giả gia tộc tuyết, giấu thiên tài tuyệt thế. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải như vậy, đáng tiếc, như thế xuất chúng thanh niên, cuối cùng cũng phải bị chém giết ở đây. Không ít người thở dài lắc đầu, mà Lâm Hiên còn lại là khẽ quát một tiếng, thể kia Đại Long kiếm hồn triệt để bạo phát, một đạo trầm thấp long ngâm thanh ở trong người vang lên. Sau đó, công kích của hắn lực lần thứ hai đề thăng, thình thịch, kiếm khí như rồng, hư không giấu run, uy áp tứ phương. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên đề thăng sức chiến đấu. Mà nam tử thần bí kia cũng là nhướng mày, hắn như là nhớ tới cái gì, ánh mắt dường như thiểm điện thông thường, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, cổ hơi thở này, trái lại cùng người nọ rất giống. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không rời mắt, tiểu tử, ngươi tên gì? Nam tử thần bí đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Ta là đại gia ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong tay cô tinh kiếm quét ngang ra, đình oanh kích phía trước. Hừ, nam tử thần bí sắc mặt trầm xuống, trường thương trong tay vũ động, giống như một ngọn núi lớn thông thường, đưa ngang trước người, chặn hết thảy công kích. Mà lúc này, xa xa kia chiến thần cung trung niên nam tử nói, sư huynh, hắn họ Lâm, kêu Lâm Hiên, họ Lâm. Nam tử thần bí nghe xong, hơi sửng sờ, sau đó lộ hiện ra vẻ dữ tợn, quả nhiên là ngươi, tiểu tử, đạp phá thiết hài vô mịch sử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự mình xuất hiện ở trước mặt ta. Coi như ngươi không may, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1135, đại phá diệt chi thương, thoại âm rơi xuống, nam tử thần bí kia khí tức lần thứ hai tăng vọt. Trường thương trong tay dường như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tiêu thất, khi hắn tái xuất hiện lúc, đã rồi đi tới Lâm Hiên trước ngực. Kia lạnh như băng mũi thương hung hăng đâm về phía Lâm Hiên lòng của lòng. Một thương này nếu như bị đâm trúng, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ biết, nam tử thần bí kia phải nghiêm túc toàn lực xuất thủ. Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, cảm thụ được cổ nguy cơ này, hắn nhanh chóng thi triển ra Hồng Liên chiến giáp, phòng ngự quanh thân, đồng thời, cô tinh kiếm nở rộ hào quang, lực bổ đi, làm, nhưng mà, một thương này quá kinh khủng, mặc dù Lâm Hiên tiến hành rồi phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh bay. Phía trước nam tử thần bí cũng không có thu tay lại, mà là lần thứ hai xuất kích, trường thương như hồng, bắn ra ra vô tận hàn mang, phảng phất hóa thành một đạo ngân hà, từ thiên mà mang, muốn đem Lâm Hiên chấn giết. Lâm Hiên đứng dậy, mang trên người cự thạch toàn bộ chấn vỡ, sau đó bàn chân giẫm một cái, rất nhanh vọt tới, ánh mắt của hắn như điện, tóc đen lay động, cả người lôi điện nở rộ, rất nhanh ngưng tụ hình thành một thanh to lớn lôi kiếm, chém về phía trước, mà nam tử thần bí kia, còn lại là ánh mắt băng lãnh. Cả người tản ra lạnh thấu xương sát khí, hắn giờ phút này phảng phất hóa thân thành sát thần thông thường, khiến người ta run, hắn đồng dạng khẽ quát một tiếng, hai tay cầm trường thương, nhanh chóng hướng về phía trước đâm tới, một thương này thập phần kinh khủng, nơi đi qua, hư không toàn bộ hé, xuất hiện nhất nhất phiến lại một phiến hắc động, cái gì, thật là khủng khiếp, đại phá diệt chi thương, đây là đại phá diệt chi thương, không ít người thét chói tai, da đầu tê dại, rất nhanh lui về phía sau. Bởi vì, này đại phá diệt chi thương có thể là một loại phi thường kinh khủng hủy diệt võ học. Mọi việc đại phá diệt chi thương xuất thủ, cả khu vực đều phải bị hủy diệt, có thể nói là cuồng bạo không gì sánh được. Cho nên, những người này nhìn thấy thần bí kia tôn giả sử xuất chiêu này sau khi nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, không dám nữa dừng lại. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ thối lui đến viễn phương, xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Thất trọng tôn giả cũng sẽ bị đánh giết thành cặn. Huống chi là tiểu tử kia. Không có người có thể từ đại phá diệt chi thương trong tay chạy trốn. Không ít người thanh âm run, chiến thần cung võ giả còn lại là vẻ mặt kích động. Nắm chặt nắm tay, đoàn trưởng lão, giết hắn, hừ, thật tốt quá, khiến tiểu tử này phách lối nữa. Hiện tại biết chúng ta chiến thần cung lợi hại a hát, một đám người sắc mặt dữ tợn, trước khi bọn họ bị Lâm Hiên đoạt không ít bảo vật. Tức giận đều nhanh điên rồi, nhưng là vừa cầm đối phương không có cách nào, mà bây giờ, bọn họ có thể tận mắt đến ghê tởm này tiểu tạc bị chém giết. Đương nhiên là thập phần hưng phấn kích động, không thể không nói, cái này đại phá diệt chi thương thật sự là quá kinh khủng. Tại một thương này uy thế hạ, phía trước hư không lâm vào hỗn loạn, xảy ra cực kỳ kinh khủng vết rách, một đạo xúc mục kinh tâm vết rách từ trong hư không xuất hiện. Rất nhanh kéo dài, nếu như kia vết rách hoàn toàn xé mở thời điểm, toàn bộ hư không liền sẽ phát sinh đại bạo tạc, mà đến lúc đó, nơi này hết thảy mang không còn nữa tồn tại, đây là đánh vỡ diệt phần thương chỗ kinh khủng. Bất quá, tại không gian kia vết rách triệt để nổ tung trước khi, một đạo hồng mang cũng đột nhiên sáng lên, sau đó, cái này hồng mang càng ngày càng sáng, phảng phất tiên huyết thông thường, nhuộm đỏ khắp thiên không. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Kia hư không vết rách đều bị ngăn trở, làm sao có thể? Khi đó tiểu tử trong tay lẽ nào còn có bảo vật gì? Nhìn thấy một màn này, xa xa những người đó tất cả đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra tại một khắc cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện loại này dị tượng. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng từ lên, vô số hồng mang như là huyết sắc trường hà thông thường. Kích động trời cao, một đạo to lớn màu đỏ trường ảnh xuất hiện ở trong hư không. Nhanh chóng hướng về phía trước An Khu nhấn tới, thật là khủng khiếp tay của trường, đây rốt cuộc là vật gì? Nhìn thấy bàn tay này, mọi người trong lòng sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, cổ lực lượng kia không thể so đại phá diệt chi thương yếu. Cái này đương nhiên là Lâm Hiên Hồng liên quyền sáo, thời khắc nguy cơ, hắn thi triển cái này uy lực to lớn quyền sáo, một quyền đánh phía trước. Ung ung, phía trước xảy ra đại bạo tạc, vô số năng lượng dòng thác cuộn sạch tứ phương, có mấy người tôn giả chạy đến chậm, trong nháy mắt liền bị cổ năng lượng kia bao phủ, sau cùng ngay cả đầu khớp xương đều không có để lại. Không tốt, mau lui lại, nhìn thấy một màn này, mọi người ra đầu tê dại, lần thứ hai lui về phía sau, bởi vì năng lượng đó so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Đây thật là một cái tôn giả ngũ từ ngày thanh niên đánh ra công kích sao? Điều này sao có thể? Mọi người không thể tin được, phía trước, năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Mang khắp không gian bao phủ, Đoàn trưởng lão, Chiến Thần cung võ giả lớn tiếng kêu gọi, bởi vì cổ năng lượng này thật là đáng sợ, bọn họ không dám tưởng tượng, ở bên trong người sẽ phát sinh dạng gì sự tình, mà lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn đôi mắt, phảng phất thượng cổ tà thần phần mắt, nở rộ hào quang, sau một khắc, kia to lớn đôi mắt trong hiện lên một đạo đạm kim sắc vòng xoáy, đem chung một khu vực năng lượng toàn bộ hút đi, sau đó, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết thân ảnh của nổi lên, sắc mặt hai người tái nhợt. Thế nhưng cũng không có bị chí mạng thương tổn, mà ở bọn họ phía trước, còn là chảy đầm đìa bắt đầu khởi động, hư không run, không tốt, Đoàn đại nhân còn không có đi ra. Nhìn thấy một màn này, Chiến Thần cung người lần thứ hai khẩn trương, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên bên này lại có như vậy tà ý đôi mắt. Dĩ nhiên có thể đem như vậy cuồng bạo năng lượng hút đi. Mọi người chung quanh càng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra rơi vào nguy hiểm dĩ nhiên là kia vô cùng cường đại nam tử thần bí. Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là thần tình ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tại tiền phương, mây mù cuồn cuộn, năng lượng kích động, nhưng mà, nam tử thần bí kia khí tức nhưng không có yếu bớt. Trái lại trở nên cường hãn hơn, mở cho ta, sau một khắc, một đạo trầm thấp mà kinh khủng thanh âm từ kia chảy đầm đìa trong vang lên. Dường như vô số đạo sấm sét ở trên trời nổ vang. Chỉ thấy một cây trường thương dường như cầu vồng, tự kia cuồng bạo năng lượng chung đâm ra, sau đó lấy một loại cuồng bạo tư thế, mang toàn bộ bên trong không gian cuồng bạo năng lượng xé mở. Những thứ kia cuồng bạo năng lượng nổ vang. Bị một cổ lực lượng khổng lồ huy hướng thiên không, trước phương lại xuất hiện một đạo vĩ ngạn thân ảnh của. Thân ảnh ấy chính Chiến Thần cung nam tử thần bí, tay hắn cầm trường thương, cả người trên người tản mát ra vô tận lưu quang, hình thành nhất kiện thần bí áo giáp, che chở toàn thân của hắn, không có việc gì, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người chấn động, đây rốt cuộc muốn cường hãn dường nào của người, mới có thể không nhìn kia chảy đầm đìa trùng kích, người nam tử thần bí này là ở là quá kinh khủng. Chiến Thần cung người cũng hoan hô lên, thật tốt quá, Đoàn trưởng lão không có việc gì, ta chỉ biết, lấy đoạn già nua bản lĩnh, làm sao có thể bị tiểu tử kia thượng đạo thương tổn được. Một đám người kinh hô, tiểu tử, không thể không nói, ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta, thế nhưng ngươi đã họ Lâm, như vậy ngươi đáng chết, kiếp sau đầu thai làm người thường a hát. Nam tử thần bí thanh âm băng lãnh, hắn vũ động trường thương trong tay, ở trên hư không rất nhanh hình thành một cái thập tự hình quang mang. Chào hướng Lâm Hiên, chương 1136. Hai đứa con phá của, cái này thập tự hình quang mang nơi đi qua, hư không nhanh chóng bị mổ ra tới, vô tận năng lượng dâng, đáng sợ khí tức tràn ngập, cái này phảng phất như là một đạo tử vong hào quang. Nơi đi qua hết thảy đều không còn nữa tồn tại, liệt không thập tự chạm, mọi người kinh hô, bởi vì bọn họ biết, đây cũng Chiến Thần cung một cái tuyệt học, song, tiểu tử kia lần này hẳn là không ngăn được a hát, khẳng định, cái này liệt không thập tự chạm tại có thể Chiến Thần cung tuyệt học. Sợ rằng tiểu tử kia tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Hắn chết chắc rồi, lần trước hắn có thể ngăn trở đại phá diệt chi thương. Tuyệt đối là vận khí tốt, lúc này đây ta xem hắn thế nào làm. Chiến Thần cung những người đó cười nhạt, những người khác còn lại là vẻ mặt khẩn trương nhìn phía trước. Nhưng mà sau một khắc, khiến mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra, Lâm Hiên tóc đen lay động, ngạo nghễ mà đứng, thân thể hắn toát ra vô tận hào quang, đồng thời truyền ra một cổ long ngâm chi thanh, một đạo hư ảo đích thực long hư ảnh nổi lên, quay quanh tại trên người của hắn, đầu rồng dâng trào, rít gào hư không, nhất thời, một cổ sắc bén tới cực điểm khí tức bạo phát, cuộn sạch thiên địa, cảm thụ được cổ hơi thở này, mọi người thân thể run, ngay cả những thứ kia thất trọng tôn giả cũng không ngoại lệ. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Đã vậy còn quá kinh khủng. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái múa loại ngũ trọng tôn giả mà thôi. Làm sao có thể có cường hãn khí tức? Tất cả mọi người mông, không thể tin được, ngay cả những chiến thần cung người đó cũng là sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn phía trước, nam tử thần bí kia cũng là sắc mặt âm trầm, bất quá con mắt của nó quang cũng toát ra không gì sánh được cực nóng quang mang. Hình rồng kiếm khí, chiến lực siêu cường, không sai, chính là ngươi, ngươi chính là người kia, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật tồn tại. Nam tử thần bí thanh âm băng lãnh, trước khi hắn vẫn chỉ là hoài nghi, ôm thà giết Lâm 100 không buông tha một cái thái độ. Muốn chém giết Lâm Hiên, mà bây giờ, cái này xuất hiện hình rồng hư ảnh hộ thể, khiến trong lòng hắn vạn phần xác định, trước mắt người thanh niên này chính là bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ muốn chém giết người. Nghe được lời của đối phương, Lâm Hiên cũng là chau mày, nghe ý của đối phương, mỗi lần xuất thủ tựa hồ cũng không chỉ là vì kim sắc thủ cốt. Đối phương không biết nguyên nhân gì, tựa hồ nhất định phải chém giết hắn, điều này làm cho hắn không nghĩ ra, đối cái gì vì sao đối phương nhất định phải giết hắn. Bất quá, hắn chắc là sẽ không ngồi chờ chết, kia hình rồng kiếm khí tự nhiên là Đại Long kiếm hồn. Lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, bởi vì đối phương thật sự là cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ Đại Long kiếm hồn có thể chế phục đối phương. Bên kia, Triệu Tuyết nhìn thấy Lâm Hiên cho thấy cường hãn sức chiến đấu. Nàng cũng là kiều quát một tiếng, trong tay bóp ấn, rất nhanh xuất động mạnh nhất đồng thuật, bởi vì đối phương thật sự là cường hãn, nàng thật sự nếu không dùng xuất toàn lực, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Hiên phía sau phong lôi xí chuyển động, phong lôi chi lực kích động, giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt nhằm phía trước, đồng thời, trong tay hắn cô tinh kiếm lóe ra, bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang, từng đạo kiếm khí ngang dọc, bổ về phía tại tiền phương, đương đương đương đương, nam tử thần bí dùng trường thương đón đỡ, oanh kích những thứ kia hình rồng kiếm khí, đồng thời, phía trên hư thiên chi mâu chuyển động, tản mát ra một loại cực kỳ cường hãn khí tức, một đạo hôi mông mông khí tức, nhanh chóng khóa được nam tử thần bí kia, nhất thời, nam tử thần bí kia thân thể run lên, bởi vì linh hồn của hắn trong bị công kích, chết tiệt đồng thuật, nam tử thần bí sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn nghĩ không ra đối phương đồng thuật dĩ nhiên quỷ dị như vậy, có thể công kích được linh hồn của hắn. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một mặt phong cách cổ xưa thanh đồng kính tử. Huyền lên đỉnh đầu phía trên, kia cái gương tỏa ra thanh mông mông hào quang, ngăn chặn phía trên hư thiên chi mâu, nhưng mà, hắn mới vừa làm xong cái này, Lâm Hiên công kích lại lần oanh tới, một kiếm này phảng phất chân long rít gào, nhanh chóng hướng về hắn chém tới, ung ung, cuồng bạo kiếm khí hung hăng đứng ở trường thương bên trên. Nhất thời năng lượng kinh khủng nổ tung, vô cùng quang mang soi sáng tứ phương, phảng phất một cái mặt trời đáp xuống đại địa bên trên. Nhất thời, chung quanh vô số ngọn núi cây cối, tại cái này trong ánh sáng hoàn toàn hóa thành cát bụi. Cái này cảnh tượng quá kinh khủng, phảng phất diệt thế thông thường, xung quanh những thứ kia võ giả nhìn thấy, tất cả đều hoảng sợ đào tẩu, không dám nữa dừng lại. A, rất nhanh, nam tử thần bí phát ra một đạo tức giận giống lên một tiếng. Sau đó, một đạo tiên huyết nhuộm đỏ trời cao. Cái gì? Đoàn trưởng lão bị thương? Điều này sao có thể? Những thứ kia võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời đều mông, nhất là chiến thần cung người, vẻ mặt không thể tin được, đoạn thực lực của trưởng lão bọn họ thế nhưng biết đến. Đây chính là cường hãn không gì sánh được, mà giờ khắc này lại bị hai người thanh niên bị đả thương. Cái này để cho bọn họ khó có thể tiếp thu, không có khả năng, tiểu tử kia lực công kích tuy rằng cường hãn, nhưng là muốn thương tổn được đoàn trưởng lão, cũng không thể nào. Chiến thần cung cái kia trung niên tôn giả điên cuồng lắc đầu. Quả thực, Lâm Hiên một kiếm kia rất mạnh hãn, thế nhưng nam tử thần bí kia thực sự cường hãn, dưới tình huống bình thường hai người chắc là bình thủ. Thế nhưng, lúc này còn có Triệu Tuyết, lợi dụng hư thiên chi mâu công kích nam tử thần bí linh hồn, khiến nam tử thần bí thực lực có thể vô pháp hoàn toàn phát huy được. Cho nên, Lâm Hiên mới tay, một kích đắc thủ, Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, hắn gào to một tiếng, lần thứ hai toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, nhanh chóng chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn sử xuất Tật Phong truy điện kiếm. Trên bầu trời, một thanh thương thiên cự kiếm hiện lên, mặt trên bàn đến một con chân long hư ảnh, kinh khủng tới cực điểm, hung hăng mang nam tử thần bí kia đánh bay. Bành, nam tử thần bí kia bị đập bay ra ngoài, tiên huyết nhô lên cao, thân thể của hắn càng bay ngược, liên tiếp đụng nát hơn 10 ngọn núi lớn, ngã vào một mảnh phế tích trong. Hô, hô, mang nam tử thần bí kia đánh bay sau khi, Lâm Hiên cũng là ngụm lớn thở dốc, sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt. Hiển nhiên, loại trình độ này điều động Đại Long kiếm hồn, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hơn nữa, không lâu hắn còn sử dụng một lần Hồng Liên quyền sáo. Có thể nói, Lâm Hiên hiện ở trong người còn thừa lại linh lực không nhiều lắm. Bất quá, tốt lúc trước hắn thu hoạch có chút phong phú, cho nên không có bất kỳ do dự nào. Hắn nhanh chóng xuất ra một quả thượng cổ linh quả, nuốt vào. Một bên, Triệu Tuyết cũng là hơi thở dốc, nàng đồng dạng nuốt vào một quả thượng cổ linh dược. Nhìn thấy một màn này, mọi người khóe miệng co quắp, cái này cũng quá xa xỉ a hát, không phải là khôi phục cái linh lực sao? Về phần ngươi ăn cổ linh quả sao? Đó cũng đều là tuyệt tích tứ tốt a, thật là hai đứa con phá của a, mọi người đau lòng, hận không thể đoạt lấy tới, loại đồ vật này nếu như cho bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ trở thành tổ tông một dạng cung. Thế nhưng tại cái này trong tay hai người, lại như đường đậu một dạng tùy ý ăn, đương nhiên, ngoại trừ đau lòng, bọn họ càng nhiều khiếp sợ hơn, bởi vì Lâm Hiên hai người thật sự là thật là đáng sợ. Lại có thể đả thương nam tử thần bí, lúc trước, đây là mọi người căn bản không có dự liệu được chuyện tình. Nhất là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.